Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết. Mặc dù chữ lót thủ của Vương Thị Nhân Tài xuất hiện lớp lớp, ước chừng sinh ra 4 trưởng lão thiên nhân cảnh, nhưng không có hạt giống tử phủ. Chẳng lẽ, Vương Thị còn cất giấu một thiên kiêu tự bối thủ? Trong lúc nhất thời, các nhà quyền quý vây xem nghị luận ầm ĩ. Hai người Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải thì đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vương Thủ Chiết, giống như đang nghi ngờ, người trêu chọc Thiên Diễm tiên tử khi nào. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, nói thực ra, ta thật sự không biết Thiên Diễm tiên tử gì đó. Có điều xem điệu bộ của nàng như thế, hơn phân nửa ẩn giấu bí mật gì đó. Thôi thôi, chúng ta rút lui trước để kính, đổi lại trước đây. Hắn còn có mấy phần hứng thú gặp mặt vị Thiên Diễm tiên tử này, mở rộng tầm mắt một chút. Nhưng hiện tại, hắn đã hết hứng thú, không muốn cuốn vào một vài sự kiện khó hiểu. Lần này hắn đến, mục đích chủ yếu vẫn là vì Vô Cực Bảo Đan, thuận tiện khai thác một chút tầm mắt ở Mạc Nam quận, chuyện loạn thất bát tao cũng không muốn tham dự. Vương công tử thật sự là pháp nhãn như đuốc, thoáng cái nhìn ra bộ mặt thật của tục khí yêu nữ kia. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ tràn đầy vui mừng nói, đã như vậy, không bằng Phỉ Phỉ làm chủ. Mời ngươi ăn toàn bộ linh nhục yến, thưởng thức mỹ tử Hỏa Vân Thiêu của Mạc Nam quận. Mạc Nam quận từ trước đến nay sản xuất rất nhiều thịt, trong mục trường của rất nhiều thế gia đều sinh sôi các loại linh thú dùng thịt. Nhiều năm trôi qua, Mạc Nam quận dần dần diễn hóa ra các loại thủ pháp nấu nướng linh nhục đặc biệt cao siêu, mà yêu cầu đối với chất thịt cực kỳ hà khắc. Mời bằng hữu ăn toàn bộ linh nhục yến, xem như là thành ý Mạc Nam chiêu đãi khách quý. Sao có thể tùy ý như vậy? Vương Thất Hải vừa nghe đã nóng nảy, chúng ta tới đều tới rồi. Đi kiến thức một phen cũng không quan trọng chứ. Nếu Thiên Diễm tiên tử đó thật sự có mục đích không thuần túy, Vương Thị và Hoàng Phủ Thị chúng ta đều ở đây, còn có thể sợ nàng hay sao? Không chịu nổi dơ bẩn, Hoàng Phủ Phi Phi lườm hắn một cái. Phi Phi, dù sao ngươi cũng là đương đại thiên kiêu của Hoàng Phủ Thị. Vương Thất Hải khích tướng nói, chẳng lẽ, ngươi còn lo lắng không sánh bằng một nữ tử thuyền hoa? Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một chút, vậy mà lại không có tự tin như thế. Ha ha. Phép khích tướng ngây thơ như vậy cũng xem như ngươi dùng được. Có điều, bổn tiểu thư thừa nhận lời ngươi nói có chút đạo lý. Hoàng Phủ Phỉ hoàn ôm hai tay, hất cằm kiêu ngạo nói cũng được. Bổn tiểu thư liền đi mở mang kiến thức, xem con hồ ly kia có bao nhiêu phần năng lực. Dứt lời, Hoàng Phủ Phi Phi quay đầu nhìn thuyền hoa, dịu dàng nói, nghe nói ngươi muốn tìm Vương công tử. Vị bên cạnh ta là được, bây giờ chúng ta có thể lên thuyền hoa chứ. Nàng vừa dứt lời, trên thuyền hoa còn chưa có phản ứng. Đã có một đạo thanh âm kinh dị mà tức giận, từ trên một chiếc xe ngựa xa hoa đỗ gần bến tàu truyền ra, Phỉ Phi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ thân, con còn chưa hỏi cha đâu. Hoàng Phủ Phi Phi khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ bất mãn, sao cha lại ở đây? Chẳng lẽ, cha còn thật sự muốn đem nữ tử thuyền hoa kia cưới về làm thiếp? Hỗn trướng, chuyện của cha, Hoàng Phủ Bình trong xe ngựa tức giận đến tức giận quát to một tiếng. Bất quá! Cuối cùng Hoàng Phủ Phi Phi cũng là thiên kiêu ái nữ của hắn, tính tình này nói cho cùng cũng do chính hắn sủng ái ra. Dừng một chút, hắn vẫn là nuốt nửa câu sau trở về, kiên trì giải thích nói, vi phụ tới đây, tự nhiên có lý do của ta, Phỉ Phỉ, việc này sau này sẽ giải thích với muội sau. Cùng lúc đó, trên thuyền hoa lại truyền ra giọng nói vừa rồi, hóa ra là Hoàng Phủ Phi Phi tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy, nếu ngài đã là đồng bạn của Thủ Chiết công tử, tiểu thư mời ngài cũng lên thuyền một chuyến. Hừ... Hoàng Phủ Phi Phi hừ một tiếng, lập tức lăng không bay lên, đạp sóng tiến lên, chỉ trong mấy hơi thở đã tư thế oai hùng rơi xuống trên thuyền hoa. Còn có Vương Thất Hải ta, ba người chúng ta cùng đi. Vương Thất Hải cũng vội vàng hô một câu, sau đó cũng nhảy lên, nhẹ nhàng như một sợi bông bay xuống thuyền hoa. Đám quyền quý ăn dưa đều kinh nghi bất định, Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải đều là thiên kiêu đương thời hiếm có, đối tượng trọng điểm mà từng gia tộc bồi dưỡng, bình thường giữa hai bên, ai cũng không phục ai. Chẳng biết tại sao, hai người lại đi cùng nhau. Cùng lúc đó, gia chủ Vương Thị cũng ngồi trong xe ngựa xa hoa, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhi tử thiên kiêu được sủng nịch trong nhà, vậy mà lại xen lẫn với Hoàng Phủ Phi Phi, còn cùng nhau lên thuyền hoa của Thiên Diễm tiên tử. Lão giả phụ trách đánh xe, quay đầu truyền âm nói, gia chủ, việc này xử trí như thế nào? Có nên mời thiếu gia trở về hay không? Thôi thôi, về chủ trạch trước đã. Vương Tông Hạo phất phất tay, thân phận của Thiên Diễm tiên tử rất mẫn cảm, hôm nay nàng cố ý lựa chọn gặp mặt Vương Thủ Chiết, tất nhiên là không muốn đơn giản đứng xếp hàng giữa bổn gia chủ và Hoàng Phủ Thừa Bình. Vâng, gia chủ, lão giả lên tiếng, sau đó khống chế xe ngựa xa hoa quay đầu rời đi. Vương Thủ Chiết đứng bên cạnh bến tàu, nhìn Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải lần lượt lên thuyền hoa, không khỏi lắc đầu. Ngay lập tức, hắn cũng tùy tiện bước ra một bước, bỗng nhiên bay ra ngoài hơn 10 trượng, không khí như khói lửa rơi xuống bong thuyền. Có thể thấy được cho dù là trình độ hùng hậu của huyền khí hay là hiểu biết và vận dụng thân pháp đều vượt xa hai vị thiên kiêu trẻ Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải. Xuyên Việt đến nay đã 20 mấy năm, Vương Thủ Chiết thủy chung vẫn duy trì thói quen cần tu không ngừng. Chỉ có hắn càng cường đại, trên thế giới cường giả như mây này mới có thể khống chế vận mệnh của mình tốt hơn. Tứ Gia Gia không hổ là Tứ Gia Gia, chỉ là ở trên đường thân pháp, Thất Hải xa xa không bằng. Vương Thất Hải cợt nhả khen một câu, trở về ta sẽ cho ngài học tập thật tốt một phen. Vương Thất Hải càng ở chung với Vương Thủ Chiết lâu, càng phát hiện mặt sâu không lường được của hắn, giống như cất giấu rất nhiều thủ đoạn và bí mật, hoàn toàn không giống một gia chủ thế gia thất phẩm bình thường. Thân pháp của Vương Công Tử đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Hoàng Phủ Phi Phi cũng khen, lại dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác, tăng cao thân pháp của Liễu Nhứ một tầng huyền diệu, nhẹ nhàng như tiên giáng trần, khiến người ta không thể nắm bắt, Phỉ Phỉ bội phục. Đâu có, chẳng qua là ở trong thân pháp, gia nhập một ít lý giải của mình. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói một câu, đang lúc ba người nói chuyện, bên trong thuyền hoa đi ra một vị nữ tử trung niên tướng mạo bình thường, hành lễ nói, tiện thiếp chính là tôi tớ bên cạnh tiểu thư, phụng mệnh tiểu thư, mời Thủ Chiết công tử, Thất Hải công tử, Phỉ Phỉ tiểu thư vào một chuyến. Làm phiền rồi, ba người đáp lễ, nữ tử trung niên dẫn bọn họ vào thuyền hoa, cho đến lầu các thuyền hoa. Lầu các này, trang trí phong cách cổ xưa dày nặng, tài liệu mà bàn ghế nhà riêng sử dụng hơn phân nửa đều là linh mộc hiếm thấy. Tạo ra công tượng, chắc hẳn cũng là nhân vật cấp đại sư, chế tác tinh xảo mà giống như tác phẩm nghệ thuật. Một góc lầu các đặt một đài cầm, bên cạnh đài cầm là một vị nữ tử đeo mạng che mặt, nàng mặc váy lụa màu hồ, tóc dài vén lên, lộ ra cổ phấn thon dài. Đôi mắt trên mạng che mặt sáng rực mà nhiếp hồn người. Nàng đứng dậy dịu dàng hành lễ, thiếp thân Thiên Diễm, bái kiến Thủ Chiết công tử, Thất Hải công tử, Phỉ Phỉ cô nương. Giọng nói trong trẻo mềm mại, nghe vào trong tai, khiến người ta không kìm được sinh ra một tia thương tiếc. Ngoài ra, dáng người nàng thon dài, váy dài màu hồ cũng khó có thể che đi dáng người nổi bật của nàng. Hoàng Phủ Phi Phi cũng là một cô gái tư thế hiên ngang, dáng người xinh đẹp, nhưng so sánh với Thiên Khuyết, giống như một quả táo xanh non chưa từng chín, thiếu đi rất nhiều vẻ đẹp và hàm xúc. Nàng nhìn Thiên Cương, lại nhìn chính mình, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Về phần Vương Thất Hải, hai mắt lại có chút đăm đăm, hai má nóng lên, hình như có chút thất thố. Cũng không phải hắn chưa từng thấy mỹ nữ, chỉ là hôm đó dường như có chút mị lực kỳ lạ khó nói thành lời. Chỉ có Vương Thủ Chiết, chỉ nhìn lướt qua trên người Thiên Cương, sau khi dừng lại hai hơi liền khôi phục bình tĩnh. Trên người nàng quả thực có khí chất đặc biệt, có lực sát thương rất lớn đối với nam nhân. Huống chi, nàng còn đặc biệt che mặt, tạo ra cảm giác thần bí. Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết hắn là ai? Trước không nói đời này có một thê tử thiên tư tuyệt luân Liễu Nhược Lam, mà nói ở kiếp trước, dưới tình huống thông tin địa cầu phát đạt như vậy, phong cách và khí chất thế nào chưa từng thấy qua. Trên hạng mục tài xế già có kiến thức rộng rãi, hiếm có ai có thể ra ngoài Thủ Chiết. Thật không hổ là Vương công tử, phần định lực này quả nhiên không tầm thường. Hoàng Phủ Phi Phi nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm khen Vương Thủ Chiết vài phần. Đồng thời, lại tỏ vẻ tiếc nuối với định lực của Vương Thất Hải. Sau khi hàn huyên một chút, ba người ngồi xuống trong lầu các của thuyền hoa, có người hầu dâng lên linh tửu và một ít điểm tâm linh thực tinh xảo. Thủ Chiết công tử, những điểm tâm này chính là dung tô cao đơn giản của Thiên Diễm, không ngại nếm thử ý kiến một chút, Thiên Diễm cũng dễ chịu giáo huấn cải tiến một phen. Giọng nói của Thiên Diễm tiên tử trong suốt, mang theo âm thanh ngọt ngào mềm mại, giống như muốn thấm vào tim người khác vậy. Vương Thủ Chiết thuận miệng nếm thử, ăn ngay nói thật, độ ngọt quá cao, vị sữa chưa đủ, sấy khô làm cho vỏ ngoài cứng ngắc, phải luyện lại mới được. Nàng cũng không phải Liễu Nhược Lam, còn chưa có tư cách khiến Vương Thủ Chiết trái lương tâm dỗ dành nàng. Ánh mắt Thiên Diễm tiên tử cứng đờ, nàng đã mời không ít người nếm qua bánh sữa này, nhưng đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông phê bình trực diện như thế. Đổi lại những cái trước kia, cái nào không phải khen một phen từ ngữ hoa lệ. Thủ Chiết công tử nói rất đúng, Thiên Cương thụ giáo. Thiên Diễm tiên tử hạ thấp tư thái, vẫn là nói chính đề trước đi. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, tại hạ xuống quận Mạc Nam này, chẳng qua mới chỉ 2 ngày, không biết Thiên Diễm tiên tử ở đâu biết được tên ta. Thả Hoàng Phủ Bình và Vương Tông Hạo không gặp hai vị gia chủ tử phủ, lại muốn gặp ta. Nếu ta nói, biểu hiện lúc trước của công tử ở trên đường, vừa vặn bị ta đi ngang qua gặp được. Ta sinh lòng hiếu kỳ với công tử. Thiên Diễm tiên tử cười nhạt một tiếng nói, không biết Vương công tử có tin hay không. Tin, Vương Thủ Chiết gật đầu, Thiên Diễm tiên tử chợt cảm thấy cạn lời, có cần phải như vậy không, sao luôn không ra bài theo lẽ thường. Mới tán gẫu chưa được mấy câu đã hai lần tán gẫu tới chết luôn rồi. Rơi vào đường cùng, Thiên Diễm tiên tử đành phải cười gượng hai tiếng, Vương công tử thật sự là khôi hài, thiếp chẳng qua cùng ngươi nói đùa nho nhỏ. Thật ra, trước người thiếp vài ngày liền nghe một vị khách đến từ Lũng Tả, nói đến đại sự xảy ra gần đây ở Lũng Tả. Trường Ninh Vương thị và Thủ Chiết công tử biểu hiện vô cùng kinh diễm, khiến thiếp vô cùng khâm phục. Hôm nay thiếp thân biết được Thủ Chiết công tử trùng hợp giá lâm Mạc Nam quận, lúc này mới kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, muốn chiêm phong thái của công tử. Trong dăm ba câu, Thiên Diễm tiên tử đã giải thích cho hành động dị thường lần này. Cực kỳ kinh diễm, biểu cảm của Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải khác nhau, nhìn Vương Thủ Chiết, lại ngó ngó Thiên Diễm tiên tử, giống như rất có hứng thú với những chuyện bát quái này. Ngược lại Vương Thủ Chiết không quan tâm cười cười nói, tiên tử khen nhầm rồi, Vương thị ta chẳng qua chỉ tự vệ mà thôi. Tự bảo vệ mình mà thôi. Thiên Diễm tiên tử thanh âm động lòng người mà sâu kín nói, chỉ dựa vào lòng tự bảo vệ mình mà có thể xoay chuyển càn khôn. Đầu tiên là khuất phục ngũ phẩm tiền thị khiến người ta không dám nảy sinh dị tâm, cam tâm tình nguyện trả giá thật lớn hợp tác với Vương thị. Sau đó, lại bằng sức một mình, tương lai giao long bang hùng hổ từ chối ở ngoài cửa. Thế ra thất phẩm cường thế như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mà người đúc ra tất cả, nghe nói chính là Thủ Chiết gia chủ, đúng không? Cái gì? Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải đều vô cùng khiếp sợ nhìn Vương Thủ Chiết, đây là nói đùa sao? Lũng Tả Tiền Thị là một trong những gia tộc lớn chống lại trời, mà Giao Long Bang càng là một tổ chức có hung danh rõ ràng. Thủ Chiết gia chủ, toàn bộ đều chặn rồi. Chương 63, quá ưu tú cũng là một loại phiền phức. Tứ gia gia, Vương Thất Hải nuốt nước bọt nói, Trường Ninh Vương Thị của các ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Ngươi, vì sao không nói sớm? Đôi mắt tươi đẹp của Hoàng Phủ Phi Phi liên tục đảo quanh người Vương Thủ Chiết. Vương công tử này không những lớn lên phong thần tuấn lãng, dáng vẻ như trích tiên, tuổi còn trẻ tu vi thực lực sâu không lường được, còn là một gia chủ thế gia tuổi trẻ tài cao. Có điều, vừa nghĩ tới Vương Thủ Chiết đã là gia chủ, đôi mắt của nàng xẹt qua một chút thất vọng. Phàm là gia chủ thế gia, trong nhà tất có thê quyến con nối dõi. Đây là pháp tắc sinh tồn của bất kỳ một thế gia nào, tộc trưởng, đại phụ, trưởng nữ, đích trưởng nữ, những thứ này đều là tạo thành căn cơ cần thiết của một gia tộc. Bọn họ đều có địa vị và đảm đương của riêng mình. Đối mặt với mấy đôi mắt sáng quắc kia, Vương Thủ Chiết lại bình tĩnh như thường, uống một ngụm rượu nói, Vương Mỗ đến Mạc Nam, một là vì tham gia hội đấu giá, hai là thuận đường kiến thức phong thổ của Mạc Nam. Mạc Nam Vương Thị, Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, đều là hào môn đại tộc sừng sững ở Mạc Nam hơn 1.000 năm. Truyền thừa đến nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu gian nguy, các đời đời truyền lại anh hùng sự tích cũng là nhiều vô số kể. Về phần chút thành tựu nhỏ bé này của Vương Thị ta, lại có gì đáng khoe khoang. Điều này cũng là, trên mặt Vương Thất Hải lộ ra một tia kiêu ngạo, Mạc Nam Vương Thị ta cắm rễ tại Mạc Nam, thác hoang Mạc Nam, các đời tổ tông hy sinh rất nhiều, cống hiến rất nhiều. Nhưng mà tứ gia gia, Trường Ninh Vương Thị các người có thể có thành tựu như vậy, há có thể so với thế gia thất phẩm bình thường. Lần này, là Mạc Nam Vương Thị chúng ta thất lễ. Nói đến đây, Vương Thất Hải cũng hơi đỏ mặt, hơi lúng túng. Giữa các thế gia lui tới, thường thường quy củ rất nhiều. Nếu Trường Ninh Vương Thị là thế gia thất phẩm bình thường, hắn đến chiêu đãi coi như thích hợp. Có thể nói loại thực lực và thể chất mà Thiên Diễm tiên tử nói, phải do phụ thân hắn toàn bộ hành trình tiếp đãi mới là chỗ lễ tiết. Đến khi không đủ, cũng phải do thiếu tộc trưởng Mạc Nam Vương Thị toàn bộ hành trình đi cùng. Không sao không sao, Vương Thủ Chiết cười nói, Vương Thị ta vốn chỉ có thất phẩm, hơn nữa Thất Hải ngươi cũng là thiên kiêu đích mạch. Nhân vật cấp lão tổ tông trong gia tộc tương lai chớ tự coi nhẹ mình. Huống hồ ta cũng rất thích tiểu tử này. Kha kha, đa tạ tứ gia gia tán dương. Vẻ mặt Vương Thất Hải đắc ý. Mặc dù ông ta không phải thiếu tộc trưởng, nhưng cuối cùng vẫn là huyết mạch thiên kiêu hiếm có, thành tựu tương lai quả thực mạnh hơn nhiều so với thiếu tộc trưởng. Ta thấy tu vi của tứ gia gia đã là linh đài cảnh hậu kỳ rồi nhỉ. Nếu ta đoán không sai, tứ gia gia hẳn cũng là huyết mạch thiên kiêu cấp đúng không? Chắc chắn không phải là huyết mạch thiên kiêu bình thường. Ánh mắt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ sâu kín bổ sung một câu. May mắn còn may, hẳn là không khác các ngươi lắm. Vương Thủ Chiết khiêm tốn một câu nói, mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ sớm ngày thành tựu tử phủ cảnh. Sớm ngày thành tựu tử phủ cảnh, tứ gia gia ngươi thật đúng là dám nói sao. Tử phủ cảnh đâu phải dễ dàng như vậy, huống chi ta mới 20 mấy tuổi. Vương Thất Hải liếc mắt một cái, tuy rằng hắn là huyết mạch thiên kiêu, chỉ cần tài nguyên dồi dào, tương lai con đường tử phủ sẽ có hy vọng rất lớn. chỉ là cho dù là thiên kiêu cũng phải 8-90 tuổi mới có thể thăng cấp thiên nhân, còn phải tu luyện thêm 2-300 năm mới có hy vọng đột phá tử phủ. Quá trình trong đó quá mức dài dằng dặc, bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Vạn nhất không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, hoặc là vận khí không tốt, hoặc là bị thương quá nặng và căn bản, đều sẽ ảnh hưởng tử phủ chi lộ. Bởi vậy, địa vị thiên kiêu tuy cao, nhưng cũng chỉ là tử phủ hạt giống. Không phải mỗi một hạt giống đều có thể phát triển thành đại thụ che trời. Cũng đạo lý như vậy, cũng không phải mỗi một tử phủ hạt giống đều có thể trở thành cư sĩ tử phủ cảnh. Ta ngược lại cảm thấy Vương công tử nói đúng, thiên kiêu chúng ta đương nhiên phải có tâm khí cao hơn một chút. Càng sớm trở thành tử phủ cảnh, cũng có thể giảm bớt áp lực cho gia tộc. Trong đôi mắt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ lộ ra ánh sáng tự tin. Chát, chát, chát, vài tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy Thiên Diễm tiên tử sâu kín hâm mộ nói, thật là hâm mộ đám thiên kiêu có căn cơ thế gia các ngươi. Ai đáng thương cho ta? Nàng thở dài thật sâu, quả thật là ta thấy mà yêu, động lòng người. Vương Thất Hải tâm khẽ động, vừa định nói chuyện, Vương Thủ Chiết lại dành trước một bước ngắt lời nói, thiên cơ tiền bối. Rượu này vào miệng ngọt mềm, dư vị kéo dài thật lâu, không tệ không tệ, chẳng lẽ cũng là tiền bối tự mình sản xuất. Thiên Diễm, tiền bối, đôi mắt Thiên Diễm tiên tử âm u nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, giống như từng tiêu oán niệm đang không ngừng sinh ra. Sao tên này luôn quấy rầy sáo lộ và tiết tấu của nàng? Khiến nàng trước ngực nghẹn một luồng máu không phun ra được khó chịu. Tiền bối là tu sĩ thiên nhân cảnh, cho dù là huyết mạch thiên kiêu, hiện giờ cũng ít nhất 8-90 tuổi rồi nhỉ. Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi hơi khác thường, gọi ngài tiền bối, có gì không ổn sao? Không, không, không, không, gương mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che của Thiên Diễm tiên tử co rúm lại, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn đánh Vương Thủ Chiết một trận, rượu này tên là Bách Hoa Túy. Là dùng nhiều loại linh hoa làm rượu hoa, nếu Thủ Chiết công tử thích thì uống thêm mấy chén. Rượu này không tệ, đáng để uống say mấy lần. Vương Thủ Chiết khen, công tử không muốn thân thế thiếp thân, chẳng lẽ chán ghét thiếp thân xuất thân phong trần sao? Trong lòng Thiên Diễm tiên tử phẫn uất, ngữ điệu lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải, chúng ta tới thuyền hoa là để tìm vui vẻ, chuyện xưa thê thảm phụ năng lượng quá nặng thì không cần nói, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng uống rượu. Hơn nữa, trên hồ điều tra không dưới 100 chiếc thuyền hoa. Cô nương nào không có người thê thảm chứ? Vương Thủ Chiết thưởng thức Bách Hoa Túy, nghiền ngẫm nói. Trước khi hắn chưa xuyên Việt, cũng thích xem tiểu thuyết tiêu khiển. Đặc biệt là thích xem tác giả của một lão ngạo viết sách, tức là có thể đọc được câu chuyện đặc sắc, còn có thể từ đó hiểu được không ít thứ kỳ quái kỳ quái. Thí dụ như cái gì Quắc lão bà yêu ta hoa đô thập nhị thoa, tất cả đều là tác phẩm chuyên viết về các nhân vật nữ muôn hình muôn vẻ, đặc sắc đến mức bị phong ấn. Sáo lộ của Thiên Diễm tiên tử này, so sánh thì quá thô thiển. Vương Thủ Chiết bản thân được năng lượng lão ngạo chính hun đúc, há có thể dễ dàng bị nắm mũi đi như thế. Cảnh tượng này khiến Vương Thất Hải sợ ngây người, tứ gia gia ngài thật sự quá mạnh mẽ. Tiên tử Thiên Diễm được vô số quyền quý nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà lại bị người chế nhạo thành bộ dáng như thế. Này, cái này cũng không sợ bị đuổi xuống thuyền hoa. Ngược lại Hoàng Phủ Phi Phi cảm thấy có chút hả giận, Vương công tử nói rất là có lý. Thiên Diễm tiên tử cái gì này, chẳng qua chỉ là một nữ tử phong trần. Đem mình giả bộ giống như vậy. Được được được, Vương công tử nói rất có lý. Thiên Diễm tiên tử tức giận đến mức thân thể run rẩy. Thiên Diễm chẳng qua chỉ là một cô gái phong trần, mà chư vị đều là cơm áo gạo tiền, sao có thể do thân thế của tiện thiếp bi thương đến quấy nhiễu tâm tình ân khách. Nếu đã như vậy, thiếp thân tấu một khúc đăng thiên khuyết biểu thị áy náy. Ách, Vương Thất Hải chấn kinh, nghe đồn Thiên Diễm tiên tử cầm kỹ vô song, chỉ là rất ít khi xuất thủ. Trong Mạc Nam quận có cơ hội nghe nàng diễn tấu một khúc lác đác không có mấy. Nhưng chưa từng nghĩ, nàng lại không đuổi người đi, ngược lại còn tấu khúc tạ lỗi. Khí thế của Đăng Thiên Khuyết quá mức vang dội, nên uống rượu mạnh xứng đôi. Vương Thủ Chiết nhíu mày nói, hay là đổi một khúc đi. Vậy thì hát một khúc Túy Ngọa Xuân Các, Thiên Diễm tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Bài này là âm điệu lả lướt, chán trường phóng đãng, đừng dậy hư hai đứa trẻ, bài chút năng lượng đi. Vậy thì Trượng Kiếm Thiên Nhai Hành. Đó là tác phẩm phỉ ý dâm của tán tu, có nhiều chỗ vi phạm hành vi pháp lệnh của đại càn, khúc nhạc này nên phong sát. Vậy thì Tuyệt Thủ Thiên Quan, giảng giải chính là thế gia đệ tử trấn thủ thiên quan ngăn cản thú tai, đến chết vẫn không lui. Tình tráng thê lương, lại có ám chỉ quan phủ địa phương trấn thủ cùng vương phủ chỉ huy bất lực, hiểm nghi mờ mịt vô năng. Đây là phản khúc, Thiên Diễm tiền bối phải cẩn thận. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Thiên Diễm tiền tử đã tức giận đến run rẩy không thôi. Trợn trắng mắt lên, chẳng lẽ muốn ta tấu một khúc du miên hát cho hài tử ngủ sao? Ách, vui mừng chút là được. Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy mình yêu cầu quá nhiều. Được, vậy thì lấy một khúc Hoàng Cầu Phượng. Thiên Diễm tiên tử trừng mắt nói với Vương Thủ Triết, nếu công tử có ý kiến gì thì lăn xuống thuyền hoa của ta, bản cô nương không hầu hạ nổi. Hoàng Cầu Phượng, Vương Thất Hải không khỏi lấy làm lạ nói, đây không phải là khúc đón dâu sao? Ngu xuẩn, người rước dâu kia là Phượng Cầu Hoàng. Hoàng Phủ Phi Phi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, Hoàng Cầu Phượng đang nói chính là nữ tử ngưỡng mộ nam tử. Nói một nửa, ánh mắt Hoàng Phủ Phi Phi không tự giác rơi xuống trên người Vương Thủ Triết, sâu trong đôi mắt có chút phiền muộn. Ai, nam tử hoàn mỹ mà hợp tâm ý như thế, vì sao đã? Thiên Diễm tiên tử ngồi quỳ ở trước cầm đài, ngón tay thon dài ngọc nhẹ ấn dây đàn, tốn chút công phu mới điều chỉnh được hô hấp. Nói thật ra, cả đời này nàng cũng coi như trải qua khổ nạn cùng sóng to gió lớn, tự nghĩ tâm trí thành thục, ý chí kiên định. Nhưng không ngờ lại bị dăm ba câu của Vương Thủ Triết làm rối loạn nỗi lòng. Vì đại kế, nàng nhịn, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Thiên Diễm tiên tử đã tiến nhập trạng thái, ngón tay thon dài như ngọc khẽ gảy dây đàn, tiếng đàn thanh thúy động lòng người chảy xuôi ra như nước chảy. Một khúc Hoàng Cầu Phượng, đầu tiên là vui sướng nhẹ nhàng, giống như đang kể về một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn vô ưu vô lự. Sau đó, thiếu nữ kia gặp được nam tử trong lòng, tiếng đàn trở nên vừa vui vẻ, vừa phiền muộn, diễn dịch một thiếu nữ mới bắt đầu tình cảm vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng, mấy lần cùng nam tử trời xui đất khiến bỏ lỡ nhân duyên thiếu nữ, rốt cục đạp phá quan niệm thế tục, cuối cùng cùng nam tử chung đụng, tu thành chính quả, tiếng đàn trở nên duy mỹ không linh, làm cho tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu. Không sai, đây là một câu chuyện hài kịch cuối cùng kết thúc. Một khúc nhạc kết thúc, trong lòng nghe được rất là khoan khoái dễ chịu. Được, Vương Thất Hải nghe vậy, trong lòng nổi sóng, phảng phất hóa thân thành nam chủ của khúc nhạc này, trong đầu tràn đầy vẻ hưng phấn say khướt, khúc Hoàng Cầu Phượng này của tiên tử, quả nhiên là quấn xả ngang ba ngày không dứt bên tai, Thất Hải bội phục. Nào ngờ, Thiên Diễm tiên tử ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ngược lại là sâu kín mà nhìn Vương Thủ Triết, phảng phất như đang nói, lần này Vương công tử hài lòng rồi chứ. Không phải là nàng, ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Phủ Phi Phi cũng tràn đầy sương mù, thỉnh thoảng liếc Vương Thủ Triết một cái, trong ánh mắt phức tạp không nói nên lời. Rốt cuộc nàng nên học thiếu nữ trong khúc kịch, hay là nên? Bầu không khí quỷ dị như thế, nhất thời khiến Vương Thất Hải lúng túng không thôi, câm miệng bắt đầu ăn sữa bánh ngọt, uống bách hoa say. Bánh ngọt là ngọt, rượu là bông, nhưng tâm trạng của hắn vừa đắng lại vừa chát. Thật hối hận cùng Tứ Gia Gia đi thuyền hoa. Thiên kiêu vào quang vạn trượng như hắn ngày thường ở bên cạnh Tứ Gia Gia, giống như là chênh lệch giữa đom đóm và trăng sáng. Trở về vẫn nên cách Tứ Gia Gia xa một chút, bằng không thì lòng tự tin đã bị đả kích thành mảnh nhỏ rồi. Chỉ là, Vương Thất Hải cũng không nghĩ, nếu không phải có Vương Thủ Triết ở đây, Hoàng Phủ Phi Phi sao có thể cùng phòng với hắn ăn uống rượu. Mà hắn, sao có thể có cơ hội bước lên thuyền hoa của Thiên Diễm tiên tử. Vương Thất Hải không được tự nhiên, nhưng Vương Thủ Triết cũng không thoải mái lắm. Ánh mắt của Thiên Diễm và Hoàng Phủ Phi Phi giống như hai con sói đói. Hơn nữa một con có lai lịch vô cùng thần bí và nguy hiểm, một con lại là đích nữ thiên kiêu của Hoàng Phủ Thị. Một khi thật sự có quan hệ gì đó liên lụy không rõ, ngày sau nhất định sẽ là chuyện phiền phức. Không đợi Thiên Diễm tiên tử lên tiếng, Vương Thủ Triết vỗ tay hai cái, Thiên Diễm tiền bối quả nhiên cầm kỹ chắc tuyệt, khiến vãn bối bội phục bội phục. Đã nghe được tiên âm, chuyến đi này vãn bối đã hài lòng. Thất Hải, nhớ rõ đêm nay phụ thân ngươi muốn tìm ta bàn chuyện chứ? Nào có, Vương Thất Hải vừa nói được một nửa, lại bị ánh mắt của Vương Thủ Triết nhìn chằm chằm, lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, đúng đúng đúng, hình như, không, đúng là một chuyện như vậy. Thời gian đã không còn sớm, đừng để cha ngươi chờ lâu. Vương Thủ Triết đứng dậy chắp tay, làm phiền tiền bối tính sổ, vãn bối muốn cáo từ trước. Thủ Triết công tử, trong ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử, u oán dường như đã ngưng tụ thành thực chất, thiếp thân ở trong mắt công tử lại khó coi như vậy sao? Cũng không phải, Thiên Diễm tiền bối vẫn rất ưu tú. Vương Thủ Triết thuận miệng trấn an một câu, nàng cắn răng nói, thiếp thân liền ăn ngay nói thật với công tử, thiếp thân thế không tốt lắm, muốn phó thác cho một vị phu quân đáng tin cậy làm thiếp. Không biết thiếp thân có phong thái bổ liếu, có thể được công tử rủ lòng thương xót hay không? Cái gì? Hoàng Phủ Phi Phi và Vương Thất Hải đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Diễm tiên tử, nàng làm vậy cũng quá trực tiếp đi. Đặc biệt là Vương Thất Hải, trong lòng là sóng to gió lớn không ngớt, vốn cho rằng nữ thần ngưỡng mộ trong lòng sẽ biến thành tiểu nương. Kết quả người ta hoàn toàn không muốn, trực tiếp muốn biến thành tứ tiểu nãi nãi của hắn. Thế đạo này, ô hô hắn không thơm thiên kiêu trẻ tuổi sao? Cái này, đa tạ tiền bối yêu mến. Vương Thủ Triết nhướng mày, từ chối nói, nương tử nhà ta tính tình dữ dằn, người làm thiếp như ngươi không thể sống cuộc sống thái bình. Không sao, nếu đã muốn làm thiếp, tự nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. ta cho rằng là tiểu phục thấp, hết lòng hầu hạ đại nương tử, mặc kệ đánh mặc mắng tuyệt không oán hận. Thiên Diễm tiên tử cũng liều mạng, Vương Thủ Chiết cũng không nói nên lời, hắn đã đoán ra, mục đích ban đầu của nàng, hơn phân nửa là một trong Vương Tông Hạo hoặc là Hoàng Phủ Thừa Bình. Sao chỉ chớp mắt đã lấy được tới trên đầu hắn rồi? Ai, đôi khi, người quá đẹp trai, quá ưu tú cũng là một loại phiền phức. Nếu mình bình thường một chút, sẽ thanh tịnh hơn rất nhiều. Chương 64, xoạch một cái. Đại Thiên Kiêu Ly Giao. Nghe vậy, Hoàng Phủ Phi Phi nhướng mày. Thiên Diễm yêu nữ này làm cái quỷ gì? Cho dù Thủ Chiết công tử ưu tú như vậy, nàng cũng không đến mức tự hạ thân phận đến mức này chứ. Cho dù xuất thân phong trần, yêu nữ Thiên Diễm vẫn là một thiên kiêu thiên nhân cảnh, đặt vào trong học cung cũng thuộc hàng đệ tử thân truyền, làm sao đến mức tự hạ thân phận đến mức này? Cái này, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Vương Thất Hải lại thiếu chút nữa hộc máu, ánh mắt sâu kín không ngớt. Thiên Diễm tiên tử tốt xấu gì cũng là nữ thần trong lòng hắn, cần gì phải tự hạ thân phận đi gả cho tứ gia gia làm thiếp. Thậm chí ngay cả tiểu phục cũng đi ra, thái độ như thế, nam nhân nào có thể ngăn cản được. Xong rồi, lần này nữ thần khẳng định phải biến thành nãi nãi cấp rồi. Nào có thể đoán được, ai, Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, vẫn lắc đầu nói, đa tạ tiền bối đã yêu lầm. Chỉ tiếc, Vương thị ta chẳng qua chỉ là thế gia thất phẩm, tự ít sinh non, đã nuôi không nổi càng nhiều thiên kiêu. Đây là phí nghe hát hôm nay, tại hạ xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền đứng dậy buông xuống một chồng kim phiếu. Một sấp kim phiếu này cộng lại chừng hơn vạn càn kim, tất nhiên vượt xa tiêu phí bình thường, có thể thấy Vương Thủ Chiết hoàn toàn không muốn liên quan đến nàng nữa. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý đến ánh mắt Thiên Diễm tiên tử biến hóa, tiêu sái phi thân rời đi. Tứ gia gia, chờ cháu với. Vương Thất Hải thấy tình huống không đúng, tuy không muốn, nhưng cũng đành phải theo sát mà lên. Hi hi, Vương công tử không hổ là Vương công tử, lại có định lực như vậy. Hoàng Phủ Phi Phi mừng thầm trong lòng, sau khi kiêu ngạo liếc mắt nhìn Thiên Diễm tiên tử, cũng theo sát phía sau Vương Thủ Chiết phi thân rời đi. Cùng lúc đó, trong Thuyền Hoa Thiên Khuyết, sau khi Vương Thủ Chiết đi, nụ cười gượng gạo nở rộ dưới lớp khăn che mặt của Thiên Diễm tiên tử lập tức biến mất. Không ngờ tên Vương Thủ Chiết này đúng là dầu muối không ăn, một chút cũng không lưu lại cho ta cơ hội. Nàng hơi nhíu mày, trong ánh mắt xẹt qua một chút ngưng trọng, cô, nhãn lực người biết ta còn trên ta, theo cô thấy, rốt cuộc tên Vương Thủ Chiết này thế nào? Nghe được lời ấy, mụ vú già trung niên một mực yên lặng đứng hầu trong góc chậm rãi đi ra. Ta thấy người này hành sự nhìn như vô căn cứ, kỳ thực bên trong hàm chứa chương pháp, tâm tư nhạy bén khác hẳn với người thường. Cách ăn mặc của nàng vẫn giống như trước, sống lưng không biết từ lúc nào thẳng tắp, trong đôi mắt chất phác kia cũng nổi lên tinh quang, trở nên cơ trí thâm trầm, tiểu thư người là một thiên kiêu thiên nhân cảnh, cam nguyện ủy thân thiếp, hắn làm một gia chủ thế gia thất phẩm vậy mà lại không chút động đậy, thậm chí còn biểu hiện rất kháng cự, điều này vô cùng dị thường. Hoặc là, hắn vốn đã cực kỳ cẩn thận, cho dù có mảy may nguy hiểm cũng không muốn mạo hiểm, hoặc là hắn sớm có phòng bị, đối với mục đích của chúng ta đã có suy đoán đại khái, biểu hiện cực kỳ kháng cự. Sớm có phòng bị, trong mắt Thiên Diễm tiên tử hiện lên một tia ngạc nhiên, điều này không có khả năng. Cuộc chiến đế tử bất quá vừa mới mở màn, tranh chấp của các quận đều ẩn dưới mặt nước, ngay cả Mạc Nam Vương Thị và Mạc Nam Hoàng Phủ Thị đều không hề phát giác, hắn là một gia chủ thế gia thất phẩm, làm sao có thể sớm có phòng bị. Chỉ là có khả năng này mà thôi, chưa chắc đã làm đúng. Ánh mắt người phụ nữ trung niên lóe lên, giống như nhớ ra cái gì đó, thở dài nói, thế sự vô thường, một tán tu nhìn không chút thu hút, tương lai đều có khả năng trở thành tử phủ thượng nhân. Trên lịch sử, ánh mắt siêu tuyệt, kiêu hùng có thể dẫn dắt cả gia tộc đi về hướng huy hoàng cũng chưa bao giờ là số ít. Tiểu thư nhớ kỹ, mọi chuyện đều có khả năng, tu sĩ Huyền Vũ muốn sống đủ lâu, liền kiêng kỵ xem thường bất cứ người nào. Thấy nàng như vậy, Thiên Diễm tiên tử biết cô hẳn là nhớ tới người kia. Nàng hơi có chút chua xót, nhưng cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, chỉ có thể cung kính gật đầu, vâng, cô, ta đã biết. Người phụ nữ trung niên thu hồi tâm tư, tiếp tục nói, mặt khác, khi Vương Thủ Chiết mới gặp tiểu thư thì ánh mắt trong trẻo, nhất phái bình tĩnh, không nhìn ra chút biểu hiện trấn định nào, thậm chí trong mắt không có bao nhiêu kính trọng đối với huyết mạch thiên kiêu, nếu không có kiến thức rộng rãi, tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy. Thiên Diễm tiên tử gật gật đầu tán đồng. Nàng đối với dung mạo khí độ của mình là rất tự tin. Dựa vào dung mạo khí chất, thiên tư huyết mạch của nàng, cho dù là ở trong đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càn quốc đô về Long Thành, cũng có thể tranh cao thấp với lang gia các thất diễm, đặt ở trong quận thành bình thường như Mạc Nam, địa vị càng có thể sánh vai với hạt giống tử phủ xuất thân đích mạch của tử phủ thế gia. Nếu không phải như thế, nàng ở quận Mạc Nam cũng sẽ không được truy phủng như thế. Có thể bình tĩnh được khi mới gặp mình, gia chủ thế gia thất phẩm bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu, nhưng căn cứ tình báo từ Lũng Tả quận truyền đến, dường như Vương Thủ Chiết chưa bao giờ rời khỏi Lũng Tả quận, lần này đến Mạc Nam đã là hành trình xa nhất của hắn, làm sao có thể có kiến thức như vậy? Chẳng lẽ là tình báo của chúng ta có sai lầm? Cũng không phải là không có khả năng. Người phụ nữ trung niên khẽ vuốt cằm, tiểu thư ngài đừng quên, mạng lưới tình báo của chúng ta ở Lũng Tả quận cũng không mở ra quá lâu, cũng hoàn toàn có khả năng sơ hở. Đương nhiên, cũng không loại trừ hắn có kỳ ngộ khác. Nói tóm lại, bất kể là tình huống gì, người này cũng đáng giá để chúng ta tiến thêm một bước thăm dò lôi kéo. Thiên Diễm tiên tử như có điều suy nghĩ, cô nói có lý, người này và toàn bộ Trường Ninh Vương thị đều vô cùng không đơn giản, có lẽ còn cất giấu bí mật khác. Ai có thể nghĩ đến, một thế gia thất phẩm lại lợi hại như thế, gia tộc xuất hiện mấy hạt giống thiên kiêu ở học cung không nói, còn có một nữ nhi đại thiên kiêu bái làm môn hạ Thiên Hà chân nhân. Gia tộc có tiềm lực cỡ này, há có thể không tranh thủ. Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, ngươi cho rằng chỉ dựa vào điều này là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của thiên cương ta sao? Trong đôi mắt của Thiên Diễm tiên tử xẹt qua một tia sáng kỳ lạ có vẻ điên cuồng, chuyện Thiên Diễm ta quyết định, không ai có thể thay đổi. Ta chính là không tin, ta đường đường là một thiên kiêu làm tiểu thiếp của ngươi, sẽ tuyệt nhiên không động tâm. Trong đó nhất định có bí mật mà ta chưa từng thấy. Rốt cuộc là bí mật gì đây? Mắt thấy thiên cương lộ ra một tia si cuồng, mụ vú già trung niên trong lòng căng thẳng, âm thầm khẩn trương lo lắng. Tiểu thư ơi tiểu thư, vì gia tộc, người nhất định phải khống chế bản thân. Tứ gia gia, đi về phía chủ trạch Mạc Nam Vương thị, Vương Thất Hải cuối cùng bắt kịp bước chân chậm lại của Vương Thủ Chiết. Cho tới bây giờ, trên mặt hắn vẫn còn kinh dị và hiếu kỳ, đó chính là thiên kiêu thiên nhân cảnh, một khi cưới nàng làm tiểu thiếp, uy vọng và thực lực của Trường Ninh Vương thị các ngươi chẳng phải đều có thể nâng cao một bậc sao? Nếu đổi lại là Vương Thất Hải, đừng nói lấy Thiên Diễm làm thiếp, cho dù là chính thê cũng được. Dù sao hắn cũng không phải trưởng tử trong nhà, quyền chọn hôn nhân lớn hơn rất nhiều. Huống chi có thể cưới được một thiên kiêu thiên nhân cảnh vốn là một sự tích vinh quang rực rỡ. Đối với thế gia ngũ phẩm mà nói, rất khó lấy được nữ tử thiên kiêu của thế gia cùng đẳng cấp. Cho dù là trưởng tử đích mạch cộng thêm tư thế thiên kiêu cưới vợ, cũng rất khó cưới được thê tử thiên kiêu. Chỉ vì đối với thế gia ngũ phẩm mà nói, huyết mạch thiên kiêu vốn hiếm có. Cho dù là nữ tử thiên kiêu trong gia tộc, cũng sẽ không dễ dàng gả đi, bình thường đều ở lại trong nhà bồi dưỡng thành tử phủ lão tổ đời tiếp theo. Nếu trong nhà đã có tử phủ trùng, thì hơn phân nửa sẽ lựa chọn đưa tới học cung địa phương hoặc là thánh địa Lăng Vân, mưu cầu đường ra khác. Tương lai cho dù phải lập gia đình, cũng chắc chắn sẽ lựa chọn gả vào thế gia có phẩm cấp cao hơn. Ha ha, Vương Thủ Chiết ta có bao nhiêu cân lượng, tự mình hiểu rõ. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt cười nói, thiên cơ không phải chỉ hôn với gia tộc ta, cũng không phải thanh mai trúc mã, càng không phải hồng nhan chi kỷ hiểu nhau sâu đậm. Tự hạ thân phận, cam chịu làm tiểu thiếp như vậy, tất nhiên có mục đích khác. Chúng ta chỉ là thế gia thất phẩm tiểu môn tiểu hộ, thuyền nhỏ giáp mỏng, không thể chịu nổi sóng gió gì. Bởi vậy, ta vừa không muốn biết bí mật của nàng, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với nàng. Cùng lúc đó, trong lòng Vương Thủ Chiết lại thầm nghĩ, với nội tình trước mắt của Vương Thị hắn, căn bản không thiếu một thiên kiêu. Bởi vậy, cho dù Thiên Diễm kia không có mục đích quỷ dị gì, đối với Vương Thủ Chiết hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Bồi dưỡng một vị thiên kiêu thành tử phủ cảnh, tiêu hao trong đó chính là con số thiên văn. Trong nhà có thêm một thiên kiêu, phải chịu trách nhiệm. Lời của Tứ Gia Gia, có chút đạo lý. Vương Thất Hải nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cũng biểu thị đồng ý, chỉ là vẫn tiếc hận nói, chỉ là bỏ lỡ cơ hội, tương đối đáng tiếc, tiểu thiếp thiên kiêu, ngẫm lại đều kích thích. Vương Thủ Chiết tức giận nhìn hắn một cái, nhìn chút tiền đồ này. Vợ hắn Liễu Nhược Lam còn là một đại thiên kiêu, cũng không nhiều lắm, được rồi, hắn thừa nhận có một số việc vẫn rất kích thích, nhất là dưới tình huống đánh không lại. Hôm nay ở bên ngoài đã không có việc gì, sau khi trở về chủ trạch nghỉ ngơi một chút, mấy ngày sau đó, Vương Thất Hải dẫn Vương Thủ Chiết đi dạo khắp quận thành Mạc Nam, ngược lại khiến hắn mở rộng tầm mắt. Mà trong lúc này, Hoàng Phủ Phi Phi cũng mời Vương Thủ Chiết ăn một bữa linh nhục yến, xem như kết giao một phen. Đương nhiên, loại kết giao này chỉ kết giao bằng hữu, Vương Thủ Chiết cũng không phản cảm Hoàng Phủ Phi Phi. Dù sao nàng cũng là một thiên kiêu, dưới sự dốc sức bồi dưỡng của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị, tương lai có xác suất không nhỏ trở thành lão tổ tử phủ cảnh. Giữa hai bên coi như mở rộng quan hệ nhân mạch cũng tốt. Đồng thời, trong mấy ngày này, thái độ của Mạc Nam Vương Thị đối với Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ cũng xảy ra biến hóa trong im lặng không một tiếng động. Vốn dĩ cực kỳ bận rộn, gia chủ Vương Tông Hạo Nhật Lý Vạn Cơ, mỗi ngày chắc chắn sẽ phiền toái gặp khách cư Vương Thủ Chiết, thái độ thân thiết nói chuyện nhà một chút. Đồng thời, Lung Yên lão tổ chiêu đãi cũng càng thêm dụng tâm, không chỉ phái một vị đích nữ, mang theo một đám thị nữ đi theo hầu hạ Yên lão tổ. Phu nhân gia tộc, mỗi ngày đều hỏi han Lung Yên lão tổ một phen. Quy cách chiêu đãi như thể đã xem Trường Ninh Vương thị là khách nhân cùng đẳng cấp. Cứ như vậy, lại trôi qua mấy ngày, hội đấu giá sắp chính thức bắt đầu. Sáng sớm một ngày nọ, hai cha con gia chủ Vương Tông Hạo của Mạc Nam Vương thị đã đến viện tử khách cư của Vương Thủ Chiết từ sớm, còn có một nam tử bề ngoài đã năm 60 tuổi. Thủ Chiết tứ thúc, đêm qua nghỉ ngơi có được không? Vương Tông Hạo lo lắng thi lễ, nếu có chỗ nào không hợp lòng thì cứ việc nói với ta, không cần khách khí. Đa tạ Tông Hạo gia chủ quan tâm, tất cả đều rất tốt. Vương Thủ Chiết mỉm cười đáp lễ, sau đó nhìn thoáng qua nam tử hơi lớn tuổi kia, dò hỏi Tông Hạo gia chủ, vị trưởng bối này là. Người này khí độ nội liếm, giống như đại dương mênh mông sâu không lường được, khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy có chút bất phàm. Đến đây, để ta giới thiệu với tứ thúc, gia chủ Vương Tông Hạo nhiệt tình giới thiệu. Vị này là trưởng bối chữ định đứng thứ 9, cửu gia gia của ta, Vương Định Tân. Cửu gia gia, vị này chính là Thủ Chiết tứ thúc mà ta nhắc đến Trường Ninh Vương thị. Vương Định Tân, vẻ mặt Vương Thủ Chiết lập tức nghiêm túc, lập tức chắp tay hành lễ nói, Trường Ninh Thủ Chiết, bái kiến cửu bá phụ. Nếu nói Mạc Nam Vương thị bây giờ thực lực mạnh nhất, người có danh vọng cao nhất đương nhiên phải đếm lão tổ tông trong nhà. Nhưng mà trừ lão tổ tông không tính, người có uy vọng nhất của gia tộc chính là vị lão cửu đời chữ định Vương Định Tân này. Hắn không phải trưởng lão thiên nhân cảnh bình thường, mà là người nối nghiệp tử phủ giao thế mà Mạc Nam Vương thị tỉ mỉ bồi dưỡng. Đừng nhìn bề ngoài hắn chỉ hơn 50 tuổi, nhưng trên thực tế đã là 250-60 tuổi rồi. Vương Định Tân xuất thân thiên kiêu, ở 90 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh, hiện giờ nghe nói tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 8, nhiều nhất 40 năm sau, đã có thể bắt đầu đột phá tử phủ cảnh. Cái này thập phần phù hợp lưu trình bồi dưỡng người nối nghiệp tử phủ gia tộc bình thường. Nếu là vì truy cầu tốc độ tu luyện càng nhanh, ắt sẽ bởi vì vấn đề hiệu ứng biên giới, thêm vào đầu tư lượng lớn tài nguyên dẫn đến giá cả mang tính không cao, tạo thành lượng lớn tài nguyên lãng phí. Nếu chậm một chút, cơ năng thân thể sẽ dần thoái hóa, sẽ dần dần gia tăng độ khó trùng kích tử phủ cảnh giới. Vương Thủ Chiết sao có thể lãnh đạm với nhân vật như vậy? Thủ Chiết gia chủ quả nhiên như Tông Hạo nói, phong thần tuấn lãng mà tuổi trẻ tài cao. Có điều khoảng 40, cũng đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ rồi. Vương Định Tân tán thưởng không thôi nói, người quá nửa là đạt đến huyết mạch thượng phẩm ất đẳng, nếu có thể giữ vững được thế như vậy, sợ là chưa đầy 60 đã có thể trùng kích thiên nhân cảnh. Tu luyện chính là như thế, mỗi đại cảnh giới đều là tiền kỳ nhanh, nhưng mà càng đến hậu kỳ càng chậm. Lung Yên lão tổ lúc trước là ngoại lệ, là bởi vì nàng 50 năm thống khổ kiếp sống rất lớn rèn luyện thần thức của nàng, làm cho nàng hậu tích mà bạc phát đúc thành kỳ tích khó có thể phục chế. Cửu bá quá khen rồi, Thủ Chiết chẳng qua là vì gia tăng tốc độ tu luyện. Có chút cùng hung cực ác đối với việc tiêu hao tài nguyên. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, Trường Ninh Vương thị chúng ta không có địa vị vững chắc bằng Mạc Nam Vương thị, gia tộc thiếu tu sĩ thiên nhân cảnh, dưới tình huống không thể đắc tội, chỉ có thể ra hạ sách này. Vương Tông Hạo và Vương Định Tân đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tình trạng gia tộc khác nhau, tự nhiên sẽ có quyết sách khác nhau. Nhưng mà, Trường Ninh Vương thị có một thiên kiêu phẩm cấp không thấp như ngươi, quả nhiên là số mệnh chắc tuyệt, tương lai có hy vọng ngũ phẩm. Sau khi hàn huyên vài câu, Vương Tông Hạo nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, sau khi ta gặp cửu gia gia một chút Lung Yên lão tổ, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Trong lòng Vương Thủ Chiết hơi động, giống như đoán được ý đồ đến đây của bọn họ. Quả thực thời gian cũng không xê xích bao nhiêu, với thực lực của một tử phủ thế gia, nếu thật sự muốn tìm hiểu Trường Ninh Vương thị một chút, mấy ngày nay đã đủ để bọn họ tìm hiểu thu thập tình báo rồi. Sau đó, mọi người cùng nhau bái kiến Lung Yên lão tổ. Vương Định Tân tuy rằng tuổi cùng tu vi đều vượt xa Lung Yên lão tổ, nhưng dù sao hai bên bối phận có chút chênh lệch, Vương Định Tân vẫn là thành thành thật thật hành lễ vãn bối, cung kính xưng nàng là Lung Yên lão tổ. Đồng tông đồng tộc chính là như thế, trước tiên luận bối phận trưởng ấu, lại bàn tới tu vi. Tu vi của ngươi có cao tới đâu, địa vị có cao tới đâu, gặp trưởng bối cũng phải cung kính. Mạc Nam Vương thị trên phương diện sinh sản tốc độ hơi nhanh, bởi vậy trong bối phận có chút thiệt thòi. Sau khi bái kiến lễ, do Vương Tông Hạo an bài, mọi người uống trà sáng chiêu đãi khách quý, hưởng dụng một số món ăn ngon linh khí dạt dào. Có một loại linh mạch có thể mài thành phấn, gia công nấu nướng thành bánh bao, mì vân vân. Phần lớn quận Mạc Nam đều là đồng cỏ, một lượng ít đất màu mỡ và linh điền, hơn phân nửa đều là tương đối thiếu nước, rất bất lợi đối với việc trồng lúa với số lượng lớn nước tưới. Bởi vậy, thức ăn chính trong Mạc Nam quận ngoại trừ các loại thịt ra, hơn phân nửa đều là các loại mì thịt. Mọi người cùng tâm sự chuyện nhà, chờ ăn xong mỹ thực, bầu không khí cũng trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Lúc này Vương Tông Hạo mới đưa vào chính để nói, Thủ Chiết Tứ Thúc, có một chuyện thực sự không giấu giếm. Bởi vì có một số tò mò đối với Trường Ninh Vương Thị, chúng ta đã vận dụng một số nhân mạch để tiến hành tìm hiểu một phen. Nói thật, Tứ Thúc Trường Ninh Vương Thị các ngươi dọa ta. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Hạo cười khổ lắc đầu không thôi, ta tuyệt đối không nghĩ tới, Trường Ninh Vương Thị ngoại trừ Tứ Thúc ngươi là thiên kiêu gia, ở trong Tử Phủ Học Cung, còn có Lạc Tĩnh, Lạc Thu hai cô đều là thiên kiêu, hơn nữa đều bái làm thân truyền của thượng nhân. Ngoài ra, còn có một vị thúc thúc đời chữ thủ, lại bái tán tu đan đỉnh thượng nhân nổi tiếng luyện đan làm sư. Môn này của ngươi bốn thiên kiêu không tính, thiên kim ly giao của Thủ Chiết đúng là đại thiên kiêu, cũng bái môn hạ thiên hà chân nhân. Mỗi lần Vương Tông Hạo nói một câu, da mặt lập tức run lên, giống như đang bị khiếp sợ cực lớn vậy. Về phương diện học cung và lũng tả quận, Vương Tông Hạo bỏ sót Phương Ly Từ. Nhưng ngẫm lại cũng phải, Ly Từ nàng bái nhập môn hạ Vân Dương thượng nhân vốn đã khiêm tốn, sau đó quanh năm suốt tháng không xuất hiện. Đừng nói tình báo bên ngoài, ngay cả trong lũng tả Tử Phủ học cung cũng không có mấy người biết sự tồn tại của Vương Ly Từ. Về phần Lung Yên lão tổ, bởi vì tấn thăng thiên nhân cảnh đã khuya. Bởi vậy, bọn họ không ngờ huyết mạch của nàng cũng không tầm thường. Con cháu gia tộc còn lại, cũng đều bởi vì sự khiêm tốn của Vương Thị mà bỏ qua. Nhưng vẻ ngoài của Vương Thị lộ ra những nội tình này đã đủ khiến Tử Phủ thế gia coi trọng. Đương nhiên, nếu chỉ có thiên kiêu thì cũng thôi, nhiều nhất tương lai có tiềm lực tấn thăng thế gia ngũ phẩm. Nhưng đại thiên kiêu thì khác, còn là đại thiên kiêu có sư tôn thần thông cảnh. Nếu không có chuyện này của Vương Ly Giao, Vương Định Tân cũng không thể chủ động tìm đến Vương Thủ Chiết, nhiều nhất cũng chỉ mời Vương Thủ Chiết qua gặp mặt một lần. Tông Hạo gia chủ chớ trách, Vương Thủ Chiết chắp tay bất đắc dĩ tạ lỗi nói, Thủ Chiết cũng không có ý giấu giếm, chỉ là không thể cứ đến Mạc Nam là tự thổi phồng mình được. Trước mắt những tình báo này biểu lộ ra, đều là tình báo công cộng, thoáng có người có lòng liền có thể thăm dò thu thập được. Mà một số át chủ bài chân chính của Vương Thị, còn có rất nhiều thứ người ngoài không biết. Làm sao trách Tứ Thúc được? Vương Tông Hạo cười ha hả nói, Vương Thị chúng ta xuất hiện một đại thiên kiêu, Mạc Nam Vương Thị ta cũng có vinh dự, chuyện vui, đây là chuyện vui lớn. Bởi vậy tối hôm qua sau khi ta vừa nhận được tin tức, liền lập tức đi tìm Cửu Gia ra thương lượng một chút. À không, sáng sớm liền đến tìm Thủ Chiết Tứ Thúc cùng Lung Yên lão tổ thương lượng một chút. Thương lượng, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, cái này có gì để thương lượng? Chẳng lẽ, còn muốn Ly Giao làm con thừa tự đến Mạc Nam sao? Vẻ mặt Vương Tông Hạo lập tức nghiêm túc lên, tình huống là như vậy, ta cũng nghe nói Trường Ninh Vương thì có thể kiếm tiền. Nhưng nếu có thể kiếm tiền, giới hạn trong quy mô hiện tại, đương nhiên là kém xa Tử Phủ thế gia. Huống hồ, Vương Thị trong tương lai còn có mấy thiên kiêu cần bồi dưỡng thành Tử Phủ cảnh. Hai vị cô Lạc Thu, tuy rằng đều là người trong học cung, nhưng Vương Thị cũng không thể thiếu trợ cấp. Thủ nghiệp thất thúc bên kia, Vương Thị cũng phải trợ cấp một phen. Như vậy, tài chính nhất định là giật gấu vá vai. Nhưng tài chính có ít, cũng không thể trì hoãn sự trưởng thành của đại thiên kiêu. Ta thương lượng với Cửu Gia Gia một chút, quyết định lấy danh nghĩa Mạc Nam Vương Thị, phân phối cho Ly Giao muội muội một ít tài nguyên bổ trợ. Chỉ hy vọng nàng có thể đi thuận lợi hơn trên con đường thần thông trong tương lai. Nhưng Mạc Nam Vương Thị ta dù sao cũng chỉ là thế gia ngũ phẩm, gia đại nghiệp tiêu hao cũng rất lớn, chỉ có thể trước khi Ly Giao muội muội thành tựu Tử Phủ, cho nàng đãi ngộ của thiên kiêu. Hy vọng hành động này có thể giảm bớt một ít áp lực kinh tế cho Trường Ninh Vương Thị. Giảm bớt áp lực kinh tế, Vương Thủ Chiết nghe rõ, Mạc Nam Vương Thị chuẩn bị cùng cung cấp dưỡng Ly Giao với Trường Ninh Vương Thị. Nói trắng ra chính là muốn cọ đại thiên kiêu của Trường Ninh Vương Thị một chút. Chương 65, Phi Phi Phi, ngươi đánh không lại nàng, thật ra tài nguyên hiện tại của Vương Ly Giao cũng không thiếu thốn. Dù sao thân phận của nàng chính là đại thiên kiêu thân truyền của Thiên Hà Chân Nhân, trong một đám thân truyền trong học cung, thuộc loại đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Có điều học cung cũng có quy tắc của học cung, mỗi một phần tài nguyên đều được cung ứng dựa theo cấp bậc, tự có định số. Nếu muốn có được càng nhiều tài nguyên gia tốc tu luyện, thì phải nhận một ít nhiệm vụ học cung kiếm thêm học phần. Ngoài ra, Trường Ninh Vương thì cũng sẽ cho Ly Giao một khoản trợ cấp xa xỉ, có thể giúp nàng nhanh chóng trưởng thành. Mà thái độ của Mạc Nam Vương thì bày ra cũng rất rõ ràng, đó là muốn đầu tư một chút cho Vương Ly Giao. Một khi nàng tương lai trưởng thành đến thần thông cảnh, nhớ đến tình cảm bây giờ, Mạc Nam Vương Thị cũng liền có thêm hậu thuẫn, đến lúc đó Mạc Nam Vương Thị sẽ có lực phát triển lớn hơn. Vương Tông Hạo thấy Vương Thủ Chiết trầm mặc không nói, liền tiếp tục khuyên nhủ, có thể tốc độ trưởng thành của Thủ Chiết Tứ Thúc đối với tương lai của Đại Thiên Kiêu không đủ rõ ràng, ta và Tứ Thúc giải thích tường tận một phen. Tuyệt đại bộ phận Đại Thiên Kiêu chỉ cần thuận lợi trưởng thành, đều sẽ thăng cấp thiên nhân cảnh trong vòng 60 tuổi, trong vòng 200 tuổi thăng cấp tử phủ cảnh. Nhưng không giống với thiên kiêu tử phủ chủng bình thường, mục tiêu cuối cùng chỉ là tử phủ cảnh, mục tiêu cuối cùng của mỗi đại thiên kiêu đều là tấn thăng thần thông cảnh. Bởi vậy, ở giai đoạn đầu tốc độ tu luyện càng nhanh càng tốt. Nếu không, tương lai một khi trì hoãn hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều dễ dàng ảnh hưởng tới thần thông chi lộ. Nếu tài nguyên dồi dào, Lý Giao có thể xung kích thiên nhân cảnh trong khoảng 45 tuổi, 150 tuổi xung kích tử phủ cảnh. Như vậy, nàng sẽ có 500 năm thời gian đi xung kích thần thông cảnh, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Giả thiết Lý Giao ở trước thiên nhân cảnh, luôn lấy tốc độ tu luyện nhanh nhất, trung bình tiêu hao mỗi năm sẽ có 10 vạn càn kim, đó chính là chi tiêu một món 200 mấy chục vạn càn kim. Cũng may đại thiên kiêu tấn thăng thiên nhân không cần thăng tiên đan, tiết kiệm được một khoản. Trong thời gian thiên nhân cảnh, bình quân mỗi năm tiêu tốn 30 vạn càn kim tài nguyên, kéo dài 100 năm, chính là hơn 3.000 vạn càn kim. Cộng thêm linh đan lục phẩm xung kích tử phủ cảnh, thông linh bảo đan, cùng với đan dược phụ trợ là 500 vạn càn kim. Tất cả chi tiêu cộng lại, phải khoảng 4.000 vạn càn kim. Trong vòng 100 mấy chục năm ngắn ngủi đã cần rất nhiều vốn liếng, mặc dù có học cung trợ cấp, gia tộc trợ cấp, cộng thêm học phần nàng tự mình đi chiến trường ngoại vực làm nhiệm vụ kiếm được, vẫn là giật gấu vá vai. Mấy ngàn vạn càn kim, lúc trước Vương Thủ Chiết cũng đã tính toán tài nguyên cần thiết cho đại thiên kiêu đến tử phủ cảnh, điều này nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Nhưng mà cũng đúng, tu sĩ huyền vũ tu vi càng cao, tiêu hao tu luyện hàng ngày lại càng lớn. Ở phương diện này, kinh nghiệm của Mạc Nam Vương Thị làm tử phủ thế gia khẳng định phong phú hơn hắn, tính toán tự nhiên cũng sẽ tinh chuẩn hơn một chút. Cũng may mắn, Thiên Hà chân nhân nhất định sẽ trợ cấp một ít, cộng thêm học cung và gia tộc ủng hộ cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng khiến Vương Thủ Chiết hơi đau đầu là đại thiên kiêu trong nhà không phải chỉ có một mình Ly Giao. Lung Yên lão tổ trước mắt đã tiêu hao mười mấy vạn năm, chờ nàng đến thiên nhân cảnh trung kỳ, hậu kỳ, các loại chi tiêu sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn có thê tử Liễu Nhược Lam, con trai trưởng Vương Tông An, cùng với Vương Thủ Chiết hắn. Tiêu hao tu luyện trong tương lai, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê người. Ngoài ra, chi tiêu của các tộc nhân còn lại kỳ thật cũng không thấp. Trong tộc có không ít tộc nhân thiên kiêu, nếu muốn có sự phát triển tốt, cung cấp tài nguyên là không thể tránh khỏi. Bằng không, mặc dù có tư chất thiên kiêu, cuối cùng cũng phải bị phế bỏ. Mắt thấy Vương Thủ Chiết nhíu mày, Vương Tông Hạo cho rằng hắn đang lo lắng phát triển tương lai của Ly Giao, lập tức tranh thủ thời gian thuyết phục nói, mặc dù Mạc Nam Vương Thị chúng ta không giàu có, nhưng có nghèo đến đâu cũng không thể nghèo đến mức đồng tông đại thiên kiêu chứ. Giai đoạn trước để Ly Giao muội muội chạy đông dẹp tây làm nhiệm vụ học cung, cũng chỉ hoãn thời gian không phải sao. Thấy Vương Tông Hạo nói có lý, Vương Thủ Chiết dựa vào đạo lý có thể tiết kiệm một người, liền đồng ý, nếu như thế, ta thay Ly Giao đa tạ Tông Hạo tộc trưởng. Đều là đồng tông Vương Thị, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau, hà tất phải cảm ơn. Vương Tông Hạo sắc mặt vui mừng, lập tức lại nói, về phần Ly Giao muội muội sau khi đến tử phủ cảnh, muốn trùng kích thần thông cảnh, tài nguyên tiêu hao càng là nhiều như biển. Đến lúc đó, mặc dù hợp lực lượng hai tộc Mạc Nam chúng ta và Trường Ninh, chỉ sợ cũng cung cấp không nổi. Thủ Chiết tứ thúc, ta đề nghị ngài vẫn nên đi quốc đô trước một chuyến, nghĩ cách đạt được sự ủng hộ của chủ mạch. Vương Thủ Chiết rất tán thành, nếu có cơ hội đi quốc đô, đương nhiên phải đi gặp chủ mạch của Đại Càn Vương Thị một chút. Thật ra Vương Tông Hạo nói rất có lý, gia tộc có đại thiên kiêu tất nhiên là chuyện tốt bằng trời. Nhưng việc nuôi một đại thiên kiêu tới thần thông cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Loại tình huống giống như mấy gia tộc đồng tông cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng một đại thiên kiêu, mặc dù không quá phổ biến, nhưng trong lịch sử cũng từng xuất hiện mấy lần. Dù sao, mỗi một cường giả thần thông cảnh đều là trụ cột của quốc gia, những thứ này đều đáng giá. Thậm chí, còn từng xuất hiện mấy thế gia cùng tông hợp lực cung dưỡng ra một cường giả thần thông cảnh, trực tiếp hợp tộc quy tông, hợp thành một thế gia, nhảy vọt trở thành ví dụ thế gia tam phẩm. Có điều, Vương Thủ Chiết vô cùng tin tưởng, đợi đại thiên kiêu trong nhà đạt đến tử phủ cảnh. Khi đi lên thần thông cảnh, thu nhập hàng năm của Trường Ninh Vương Thị đã không chỉ mấy trăm vạn. Mắt thấy Vương Thủ Chiết đã đồng ý đề nghị, thái độ của Vương Tông Hạo và Vương Định Tân đối với hắn càng trở nên thân thiết hơn. Cũng khó trách, có sợi dây ràng buộc của Ly Giao, hai bên chẳng khác nào có chung lợi ích lâu dài, chứ không phải tình nghĩa vốn chỉ là đồng tông. Mà theo quan hệ giữa hai bên tiến thêm một bước, Vương Tông Hạo nói chuyện cũng càng thoải mái tùy ý, đúng rồi, Thủ Chiết tứ thúc, có một việc, ta còn cần hỏi ngài rõ ràng. Ngươi nói đi, Vương Thủ Chiết gật đầu với hắn, là thế này, vẻ mặt Vương Tông Hạo hơi nghiêm túc hỏi, Thủ Chiết tứ thúc, không biết Trường Ninh Vương Thị và Mạc Mạc Thị ở Mạc Nam như thế nào? Ồ, Vương Thủ Chiết nhướng mày, có chút ngộ ra, ngươi là muốn hỏi, giữa hai nhà chúng ta có lợi ích cấp độ sâu hay không? Lúc trước thấy Mạc Thị dường như có ý châm ngòi quan hệ giữa Lũng Tả Tiền Thị và Mạc Nam Vương Thị, ý đồ thúc đẩy hai bên phát sinh hiềm khích. Chẳng lẽ Mạc thị này có xung đột gì với Vương thị chúng ta? Nghe Vương Thủ Chiết nói Vương thị chúng ta, Vương Tông Hạo hiểu ý cười một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là có chút xung đột lợi ích mà thôi. Chắc hẳn tứ thúc cũng biết, Mạc thị là nhà giàu mới nổi sản xuất quặng mỏ tổ tiên, một thân ngượng ngùng còn chưa rửa sạch, đã khẩn cấp cả tộc rời vào trong quận thành, một hồi nịnh bợ cái này, một hồi nịnh nọt cái kia, mưu toan ở trong quận thành gặp nguồn gốc. Nhưng mà nói thật ra, khai thác mỏ thật sự rất kiếm tiền. Bởi vậy Vương thị chúng ta và Hoàng phủ thị cùng xuất động, ở địa bàn xung quanh Mạc thị cũng phát hiện một số khu vực khai thác mỏ thuộc địa bàn của tiểu gia tộc, cũng ký kết khế ước với các gia tộc nhỏ, hợp tác khai khoáng. Nơi có lợi ích thì có tranh chấp, Mạc thị nhận định Vương thị và Hoàng phủ thị là liên thủ áp chế không gian sinh tồn của Mạc thị, chèn ép ức hiếp Tân Hưng thế gia. Mấy năm nay, bọn họ bịa đặt chuyện khắp nơi, còn nịnh bợ tứ sứ tử phủ thế gia ở ngoại quận. Nếu tứ thúc có quan hệ tâm đầu ý hợp với Mạc thị, đương nhiên ta phải nể mặt tứ thúc. Vương Tông Hạo ăn ngay nói thật, nếu chỉ là bằng hữu bình thủy. Ha ha, vậy thì thôi. Vương Thủ Chiết nghe hiểu, đây là Mạc Nam Vương thị lại lần nữa lấy lòng hắn, trước khi đối phó Mạc thị còn phải nghe ý kiến của Vương Thủ Chiết, tỏ vẻ coi trọng Trường Ninh Vương thị. Vương Tông Hạo không hổ là tộc trưởng do đích mạch bồi dưỡng ra, làm việc quả nhiên chu toàn cẩn thận, nhất là khi hắn cố ý muốn giao hảo với ngươi, thật sự khiến người ta như tắm gió xuân. Tuy nhiên, hắn và Mạc thị có quan hệ gì, sao có thể học thuộc lòng cho bọn họ? Vương Thủ Chiết cười nhạt, thẳng thắn nói, Mạc thị không có quan hệ lợi hại gì với Trường Ninh Vương thị ta, Tông Hạo gia chủ không cần kiêng kỵ suy nghĩ của ta, cứ buông tay làm là được. Nếu như thế, Tông Hạo đã hiểu. Vương Tông Hạo híp mắt lại, dường như có quyết định gì đó. Cùng lúc đó, trong Mạc Nam quận thành, trong một gian phòng của một tửu lâu trang nhã lịch sự, hai vị nữ tử trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn giữa hai người đặt hai bình liệt tửu, cùng với một ít xiên thịt nướng bằng than không khói, tân hương xông vào mũi, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Ngồi bên trái bàn là một nữ tử trẻ tuổi áo đỏ như lửa, bộ dáng anh khí bất phàm, có chút khí thế nữ trung hào kiệt. Nữ tử trẻ tuổi này không phải ai khác, chính là thiên kiêu thế hệ trẻ của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Phi Phi. Người ngồi bên phải bàn là một cô gái mặc váy dài màu lam. Bên hông nàng đeo một thanh bảo kiếm chế tác linh khí tinh xảo, tóc dài tới eo, khí chất không tầm thường, chỉ là trên khuôn mặt tinh xảo, phảng phất như có một vệt u ám không thể xóa nhòa. Kính Uyển Thu, Hoàng Phủ Phi giơ chén rượu ra hiệu với nàng, ngươi cả ngày giàu dĩ không vui, hỏi ngươi vì sao không nói, có còn coi ta là bằng hữu không? Lúc trước ta còn tưởng tên khốn kiếp nhị thế tổ vương thị kia khi dễ ngươi, ta còn muốn đánh hắn một trận. Thì ra, nữ tử mặc váy dài màu xanh băng lam này, đúng là Mạc Uyển Diễm. Phi Phi, ta là vì một số việc riêng, không liên quan đến Vương Thất Hải. Mạc Uyển Thu lắc đầu nói, việc này ngươi thật sự không cần xen vào. Ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ai mà không biết Hoàng Phủ Phỉ Phỉ ta luôn chú trọng nghĩa khí nhất. Ánh mắt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ giật mình khẽ động, giật mình nói, chẳng lẽ là trong Lũng Tả Học Cung có người khi dễ ngươi. Chẳng trách ngươi không cho ta quản, là sợ ta quản không được. Ha ha, lần trước ở Mạc Nam Học Cung tìm người đánh nhau không đã nghiền. Thôi được, dù sao ta cũng nhàn rỗi, cùng ngươi đến Lũng Tả Học Cung chơi một chút. Thuận tiện nói, không được, Mạc Uyển Thu vội vàng ngăn nàng lại, ngươi đừng làm loạn. Ngươi không phải nàng, ngươi muốn nói ta không phải đối thủ của hắn. Đôi mi thanh tú của Hoàng Phủ Phỉ nhướng lên, vẻ mặt không tin, nam nữ kia là bao nhiêu tuổi. Tuy nàng tự phụ nhưng cũng biết trong Học Cung tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, một số thiên kiêu lớn tuổi đương nhiên nàng đánh không lại. Là một nữ tử, mới 20 tuổi, Mạc Uyển Thu bất đắc dĩ nói, con gái 20 tuổi. Hoàng Phủ Phi Phi cười lạnh không thôi, vậy chẳng phải còn nhỏ hơn ta 3 tuổi. Uyển Thu, ngươi lại xem thường ta như thế, cho rằng ta đánh không lại tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Không phải, cô hiểu lầm rồi, việc này không thể trách Ly Giao tiểu thư, muốn trách chỉ do tư chất của Uyển Thu đần độn, ngay cả tư cách làm người đi theo của bà ta cũng không có. Khuôn mặt Mạc Uyển Thu ảm đạm, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, Phi, thực sự không phải ta xem thường cô. Ly Giao tiểu thư chính là đại thiên kiêu ta từng tận mắt thấy nàng giao phong với trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, tuy rằng cuối cùng vẫn thất bại, nhưng cũng khiến trưởng lão bị thương. Ta chính là bị phong thái ngày đó của nàng thuyết phục, mới muốn làm người đi theo, đáng tiếc. Đại thiên kiêu, giao phong với thiên nhân cảnh trung kỳ, biểu cảm của Hoàng Phủ Phỉ Phỉ đờ đẫn, dường như có chút khiếp sợ, nhưng sau mấy hơi thở, ánh mắt của nàng sáng lên, hóa ra là đại thiên kiêu, khó trách châu bò dụ dỗ như vậy. Bổn tiểu thư đã sống hơn 20 năm, còn chưa từng gặp qua đại thiên kiêu. Lần này ta đưa ngươi đến Lũng Tả Học Cung, thuận tiện kiến thức sự lợi hại của đại thiên kiêu Dương Thu, ngươi khi nào thì về Lũng Tả Học Cung. Ai lần này sau khi hội đấu giá ta sẽ trở về học cung, người muốn theo ta đi thì tuyệt đối đừng gây chuyện thị phi. Mạc Uyển Thu thở dài, nàng biết rõ Hoàng Phủ Phi Phi không phải người bình sinh, cho nên mới một mực không chịu nói cho nàng biết chân tướng. Nàng vô cùng rõ ràng, Phi Phi tuy lợi hại, nhưng chênh lệch vẫn rất lớn với Ly Giao tiểu thư. Sau đấu giá hội, Uyển Thu, người có nhìn chúng bảo vật gì không? Hoàng Phủ Phi Phi tò mò hỏi. Mạc Uyển Thu do dự một chút, sau đó nghiêm mặt nói, phụ thân ta đã thuyết phục trưởng lão hội, quyết định vận dụng tài chính tồn kho gia tộc mua vô cực bảo đan cho ta, giúp ta tăng lên huyết mạch thiên kiêu. Theo lý thuyết, sự phát triển của gia tộc còn lâu mới đạt đến trình độ có thể bồi dưỡng tử phủ cảnh, xuất ra một thiên kiêu cũng lãng phí. Nhưng phụ thân cho rằng, nếu ta có thể trở thành thiên kiêu, liền có thể nghĩ cách trở thành người đi theo Ly Giao tiểu thư. Có một đại thiên kiêu làm chủ thượng, Mạc Nam Mạc cũng coi như là có hậu thuẫn, có thể khiến một số hạng người xài lang kiêng kỵ một chút. Huống chi ta là đệ tử học cung, có đãi ngộ thiên kiêu cộng thêm tài nguyên gia tộc ủng hộ, có thể sớm vì gia tộc một chuyến tử phủ chi lộ. Tổng hợp suy nghĩ một chút, gia tộc cho rằng đáng giá liều một phen. Vô cực bảo đan, đó chính là thứ tốt. Hai mắt Hoàng Phủ Phi Phi cũng tỏa sáng, chỉ tiếc giá cả quá đắt, hơn nữa cũng có hạn đối với việc thăng cấp huyết mạch của ta. Tháng Uyển Thu, không ngờ Mạc thị của ngươi lại có thể phát triển nhanh chóng như vậy, còn có thể tích lũy được số tiền khổng lồ như vậy. Càng là gia tộc có quy mô lớn, thu nhập mỗi năm tăng lớn, các loại chi tiêu cũng sẽ theo đó bạo tăng. Dưới chi tiêu to lớn, thế ra hàng năm trên thực tế có thể tích góp tài chính cũng không nhiều, hơn nữa, những tài chính này cũng không thể tùy tiện vận dụng, phải tích lũy lên, dùng cho giao thế như thiên nhân, tử phủ giao thế vân vân. Vô cực bảo đan, trong đôi mắt Mạc Uyển Thu lộ ra một tia hưng phấn và si mê, hai gò má ẩn ẩn có chút ửng hồng, trong lòng nỉ non, Ly Giao tiểu thư, ta nhất định sẽ không để cho cô thất vọng nữa. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng cái đã qua mấy ngày nay, trong quận thành của Mạc Nam quận dần dần trở nên náo nhiệt mắt thường có thể thấy được. Không ít đại biểu thế gia giống như Vương Thủ Chiết từ quận bên cạnh chạy tới, đều lục tục kéo đến. Những đại biểu thế gia này, người kém nhất đều đến từ thế gia lục phẩm, hơn nữa còn không phải là lục phẩm yếu chỉ có ba thiên nhân cảnh. Quy cách hội đấu giá lần này của Bách Bảo Các, bởi vậy có thể thấy được. Trường Ninh Vương Thị, đại khái là thế gia thất phẩm duy nhất lần này. Rất nhanh, thời gian đã đến ngày Bách Bảo Các mở hội đấu giá. Ngày hôm đó, phong thanh khí thanh, vạn lý không vân, địa hình Mạc Nam địa thế cao, khí hậu khô ráo, trên bầu trời ít có hơi nước tụ tập, cũng chỉ có thể thấy ít mây. Lúc thời tiết tốt, bầu trời càng là xanh lam, giống như bảo thạch, có loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Bách Bảo Các ở dưới bầu trời này, một mình chiếm cứ một khu vực rộng lớn gần phía bắc quận thành. Khác với kiến trúc thấp bé thường thấy ở khu Mạc Nam, độ cao của Bách Bảo Các so với kiến trúc xung quanh rõ ràng cao hơn một mảng lớn, khí thế cũng càng thêm rộng lớn, tựa như hạc giữa bầy gà. Hôm nay là ngày tổ chức hội đấu giá, trong ngoài Bách Bảo Các càng thêm trang trí mới, so với bình thường càng thêm vài phần long trọng, biểu lộ địa vị Bách Bảo Các không giống bình thường. Ngày hôm nay, đám người Vương Thủ Chiết đều đến hội trường đấu giá trước. Hội đấu giá cấp bậc cao như vậy, tự nhiên mỗi một thế gia đều phân phối một phòng riêng. Trường Ninh Vương Thị và Mạc Nam Vương Thị một cái thất phẩm, một cái ngũ phẩm, cũng không phải đến từ một khu vực, đương nhiên là tách ra ở lô ghế khác nhau. Vương Thất Hải là đi theo hầu, là cùng Vương Thủ Chiết, Lung Yên Lão Tổ và thiên nhân cảnh khôi lỗi Vương Thủ Chủ ở trong một lô. Bối cảnh lai lịch của Bách Bảo Các rất lớn, hội đấu giá lần này cũng có ý định thể hiện nội tình và thực lực. Trừ vô cực bảo đan ra, vật phẩm đấu giá lần này còn có đan dược cần thiết tấn thăng tử phủ cảnh thông linh bảo đan, giá trị của nó còn cao hơn vô cực bảo đan một chút. Tóm lại, lần này Bách Bảo Các xuất ra đồ vật đều rất có sức hấp dẫn, các thế gia đều có thứ mình muốn. Mà vô cực bảo đan tuy rằng chân quý thần diệu, nhưng cũng không phải mỗi thế gia đều muốn. Theo đám người Vương Thủ Chiết ngồi vào chỗ của mình, những gia tộc khác cũng lục tục đến. Gia tộc có tư cách tiến vào hội đấu giá này cơ hồ mỗi một gia tộc cấp bá chủ tọa trấn một phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.